Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phiên ngoại, 2, trong phòng, tóc trắng phơ lại tinh thần sáng láng vương bà bị một đường dìu dắt đi vào. Không bao lâu, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo già nua thanh âm. Chậm rãi nói, nước ối đã phá, muốn sinh, sắp sinh, vừa mới nói xong, thoáng chốc. Toàn bộ trong phòng nam nhân hài tử toàn bộ bị chạy ra. Xuân Thầm cởi xuống thật dày áo nhi, vén tay áo lên, đem hai cái 30-40 tuổi khoảng chừng thôn phụ hô đi vào hỗ trợ. Chính mình dắt cuống họng ngao ngao phân phó, làm cho nam nhân đem trong phòng bếp củi lửa vận chuyển đi qua. Trực tiếp trong phòng chất lên củi sinh lửa, nhóm lửa, nấu nước, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng triệt để bận rộn, trong phòng, có người rất bận rộn, thỉnh thoảng truyền đến cái kia đạo già nua thanh âm, một tiếng phân phó lại an ủi, nằm xong, chớ sợ, đau liền hô, đem khí tức để nằm ngang chỉnh chút rồi, cùng đứt quãng xen lẫn Xuân Thầm trấn an. Âm thanh, nói, từ lão sư, khỏi phải sợ, vương bà là chúng ta thôn diệu thủ. Chúng ta thôn hoa hoa toàn bộ đều là do nàng đỡ đẻ. Không có việc gì, khỏi phải lo lắng, chẳng phải sinh cái bé con, khẽ cắn môi, vạch một chút liền sinh ra. À, nhưng thủy chung không thấy sản phụ bất kỳ thanh âm gì. Mà phòng bên ngoài, giờ này khắc này lại trong trong ngoài ngoài trọn vẹn vây quanh mấy vòng lớn. Hơn phân nửa người trong thôn đều tới, có đến xem náo nhiệt. Có đến xem có cái gì có thể giúp được một tay. Có nam nhân, có phụ nữ, càng có một đoàn hài tử kích động đến rầm rầm chạy loạn kêu loạn. Từ lão sư muốn sinh tiểu hoa nhi lạc, từ lão sư muốn sinh tiểu hoa nhi rồi, chỉ có nơi xa cái kia đạo vĩ ngạn mạnh mẽ thân ảnh. Một mực có chút cứng ngắc xử tại trong đống tuyết, tựa hồ ẩn ẩn không có tỉnh táo lại, cả người ngưng kết thành một tòa pho tượng giống như... Chỉ cảm thấy cái kia từng tiếng hỏng bét tạp cùng náo nhiệt tiếng gào. Phảng phất từ xa xôi ngoài không gian truyền đến. Một tiếng chấn động màng nhĩ của hắn. Không biết qua bao lâu. Hồ tử cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Hắn hướng giữa hai tay hà hơi. Lại cực nhanh đem hai tay nằm ngang cắm vào ống tay áo bên trong. Kinh sợ nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng nói. Lão bản, người có muốn hay không vào nhà sấy một chút lửa? Uống chén canh nóng nghỉ ngơi một chút, nhìn xem thể cốt có hay không bị đông cứng. Ta nhị thúc nói, này sinh hoa hoa là một lát không sinh ra tới. Còn có chờ, bọn hắn từ hôm qua cái buổi chiều lên núi mở đường. Tại băng thiên tuyết địa bên trong trọn vẹn đông lạnh một ngày một đêm. Đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi chưa từng ăn qua đồ vật. Dưới mát, từng cái là vừa lạnh vừa đói. Cái khác những người kia bị hồ tử thu xếp tốt. Chỉ có này một vị, nhưng hắn có chút bỡ ngỡ. Thẳng đến lúc này, thẳng đến hồ tử lên tiếng. Đạo thân ảnh kia mới cuối cùng là chậm rãi có chút phản ứng. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia chậm rãi đưa tay. Đem trên đỉnh đầu cái kia đạo kiên cố mũ giáp chậm rãi lấy xuống. Không bao lâu, lộ ra một trương uy lệ. Lạnh lùng nhưng lại oai hùng bất phàm mặt, chỉ là, gương mặt kia giống như là bị băng tuyết bao trùm, lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, cũng không có một chút huyết sắc, mặt mày của hắn càng là giống như là dùng băng tuyết đóng băng lại như vậy. Góc cạnh kiên cố, cả người giống như một tôn băng tuyết tấu thành pho tượng. Chỉ nhìn thật kỹ, cái kia bức tượng điêu khắc giống như ẩn ẩn đang rung động. Lệ Trương Đình đứng ở tuyết trắng mênh mang trong đống tuyết. Có như vậy một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong mắt bạch quang lóe lên, đối trước mắt toàn bộ thế giới cảm thấy một mảnh mờ mịt. Toàn bộ linh hồn giống như ra khỏi vỏ như vậy, đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một đám kỳ kỳ quái quái người, từng sợi kỳ quái quái ánh mắt, nói tất cả đều là chút kỳ quái quái, càng là làm lấy một chút chuyện kỳ quái. Đỡ đẻ hài tử, từ đâu tới hài tử, ai muốn sinh con, toàn bộ thế giới, toàn bộ lịch sử chiều không gian giống như rút lui 100 năm. Về tới niên đại xa xưa quá khứ giống như, trước mắt hết thảy, không có nửa điểm chân thực cảm giác. Thế nhưng là, hắn rõ ràng thấy được tấm kia tha thiết ước mơ mặt. Suy nghĩ từng chút hấp lại, là nàng muốn sinh con, nàng có hai tử. Lệ Trương Đình bị cái này nhận biết xung kích đến não hải trống rỗng. Hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì kinh hỉ, bất luận cái gì cảm xúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới, toàn bộ địa cầu trong nháy mắt triệt để trở nên bất động. Toàn bộ đại não hoàn toàn ở vào một loại sai lệch trong trạng thái. Cả người thậm chí trở nên chết lặng ngốc trệ lên, tựa như là một kiện vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh sự tình tại ngươi không có chút nào phòng bị tình huống dưới đột nhiên phát sinh. Không đơn giản phát sinh, còn phát sinh quá mức triệt đề. Thế là, cả kiện sự tình liền trở nên không còn chân thực, không còn xác thực. Liền cùng trải qua mấy ngày nay, cái kia từng chàng ngày qua ngày, năm qua năm mộng cảnh đồng dạng. Lệ Trương Đình cả người lâm vào trong mộng cảnh, không bỏ cũng căn bản không cách nào rút ra. Thẳng đến ngoại giới quấy nhiễu, từng chút ngạnh sinh sinh đem hắn túm về tới cái này thế giới chân thật. Nguyên bản đã biến mất những cái kia hỏng bét tạp thanh lại một lần nữa rõ ràng ở bên tai trận trận. Truyền vang, những cái kia loáng thoáng tiếng an ủi, cố lên âm thanh, những cái kia nói liên miên lải nhải tiếng nghị luận cùng tán gẫu thanh lại một lần nữa rõ ràng. Chui vào trong lỗ tai của hắn, cái kia từng tiếng từ lão sư trận trận đập màng nhĩ của hắn. Lệ Trương Đình toàn bộ cao thân thể có chút một bừng tỉnh. Đãi đứng vững sau, cầm mũ giáp nhẹ tay nhẹ lắp một cái, mũ giáp phanh một chút từ hắn thẳng tắp rơi vào trong đống tuyết. Chung quanh tất cả mọi người nhao nhao dương mắt hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp tấm kia nguyên bản mặt không biểu tình, không có chút huyết sắc nào mặt, trong khoảnh khắc đó đột nhiên thẳng băng. Một giây sau, Lệ Trương Đình đem toàn bộ môi trực tiếp nhấp thành một đường thẳng. Hắn nắm chặt song quyền. Cặp mắt của hắn từng chút xích hồng, hắn chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước gian phòng kia. Đột nhiên cất bước, hướng phía gian phòng kia từng bước một đạp đi, bất quá mười mấy thước khoảng cách, lại từng bước một, đạp đến vô cùng gian nan. Càng chạy, dưới chân giống như là cột nặng ngàn cân tảng đá, càng ngày càng nặng, vây quanh ở phòng trước mặt người nhao nhao không rõ ràng cho lắm. Lại tất cả đều không tự chủ được nhao nhao cho hắn nhường đường. Đi đến nửa đường người, có người do dự đưa tay cản lại, do dự nói, bên trong tại sinh bé con, người cái đại nam nhân, cũng không thể tiến, chỉ gặp Lệ Trương Đình một đạo sắc bén thị xương ánh mắt trực tiếp quét tới. Người kia giật mình kêu lên, xinh xinh lui về sau mấy bước, Lệ Trương Đình một đường thông suốt, từng bước một đi tới trước cửa. Hắn cao thân ảnh yên lặng đứng ở ngoài cửa, hắn chậm rãi vươn cánh tay dài, muốn đẩy ra tấm kia đem hắn ngăn cách ở thế giới bên ngoài đại môn. Thế nhưng là, đầu kia rắn chắc cánh tay vào thời khắc ấy không tự chủ run run khẽ run lên. Hắn giống như tại lâm môn một cước một khắc này, triệt để đã mất đi dũng khí. A, buồn cười, hắn đường đường Lệ nhị thiếu. Cho dù là trời sập xuống cũng y nguyên mặt không đổi sắc. Hắn sợ quá cái gì? Thế nhưng là, giờ này khắc này, không chỉ là cánh tay dài. Hai chân của hắn rõ ràng không tự chủ được trận trận run rẩy. Thẳng đến không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người đưa một cây thuốc lá tới. Chốc lát, lại thu về, sau đó đốt lên, lần nữa đưa tới. Thôn trưởng dùng một cỗ kỳ kỳ quái quái khẩu âm. Hướng về phía trước mắt vị này xem xét liền không tầm thường nam nhân thản nhiên nói. Tiểu hòa tử, khỏi phải gấp, xem xét liền hiểu được chưa từng thấy sinh tiểu hoa nhi đi. Đến, hút điếu thuốc nghỉ một lát thôi, ta xem chừng nơi này đầu còn có chờ. Hết chương.